Mạnh Hạo liếc nhìn Chu Đức Khôn một cái nhìn này làm cho Chu Đức Khôn trong lòng run lên, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng tán thưởng Mạnh Hạo mấy câu. Nhưng vào lúc này, vị thanh niên Hàn Tuyết Tông mang huyết mạch gia tộc Hàn Tuyết kia cùng vị lão già Nguyên Anh phía sau lưng gã ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm vào Chu Đức Khôn. Bốn đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết đã sớm chú ý tới đối phương. Khi một màn này xảy ra, bốn người này mạnh mẽ tiến thẳng về phía Chu Đức Khôn. Trong phút chốc bốn đại trưởng lão cùng lão già kia đụng chạm giữa không trung, tiếng nổ vang rền, chấn động tứ phía. Bốn vị trưởng lão đồng loạt phun máu, mà lão già Tây Mạc kia cũng khựng lại thân hình. Nhưng, đột nhiên lão thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Bốn đại trưởng lão vừa lui ra phía sau, thì cũng bấm quyết niệm chú, đồng loạt chỉ ra một chỉ, một vòng quầng sáng từ mặt đất dâng lên, trực tiếp bao phủ lấy Chu Đức Khôn lúc này vẫn còn mang theo vẻ mặt rung động. Chu Đức Khôn đáy lòng run rẩy, nhưng theo bản năng vẫn giữ vững vẻ mặt trấn định cùng bộ dạng bí hiểm kia. Một màn này làm cho thanh niên Hàn Tuyết Tông kia nhìn thấy y vui mừng, trực tiếp vọt tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh vầng sáng, tay phải nhẹ nhàng ấn một cái, vầng sáng liền trực tiếp vỡ vụn. Bốn vị trưởng lão kia gầm nhẹ một tiếng, đang muốn tiến tới, nhưng lại bị Hàn Tuyết Tông vung tay phải quét ngang, tay còn lại thì đã tóm được Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn bị dọa cho run rẩy, muốn thét lên. Chu đại sư không nên kinh hoàng, tại hạ sẽ không đả thương ngài, chỉ là với tài năng của đại sư, lưu lại ở đây thì quá tệ đi theo. gocchuyenaudio.com, ta tới Tây Mạc điều kiện sẽ không như thế, nhưng nếu ngươi cự tuyệt ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết cách chương.